Chương 68, Viện quân. Hù cờ cái này một sai kinh ngạc, liền nghe được lỏm bặt tiếp tục mở miệng nói ra, đối phương trong tay binh lính có một loại có thể nhanh chóng khai hỏa thủ pháo, có thể tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài liền triển khai công kích binh lính của chúng ta không đến gần được đối phương trận tuyến, bất kỳ cái gì phản kích đều là tự tìm đường chết càng chết là, đối phương có một loại có thể bắn nhanh binh khí, có thể nhanh chóng đánh ra vô số cỡ nhỏ đạn tháo, đem binh lính của chúng ta đều đánh ngã. Xuống đất hắn càng nói càng huyền, nội dung đã để Hủ Cờ trừng lớn hai mắt. Ngươi là đang giảng huyền huyễn cố sự sao? Dồn tướng quân rất muốn phản bác một chút đã sắp xỉ tại hồ ngôn loạn ngữ thân vương ạ lần lòm bát. Thế nhưng là hắn đè xuống loại này xúc động, bởi vì hắn biết trước mặt cái này thần trí thanh tỉnh thân vương điện hạ, tuyệt đối không phải điên rồi. Nếu như không phải thân vương điên rồi, đó chính là hắn nói lời có nhất định chân thực tính. Thấy qua thánh ma đế quốc cự long dồn, hiện tại đã đối vật kỳ quái không nhạy cảm như vậy. Hắn cảm thấy đối phương có lẽ thật sự có loại vũ khí này, cái này cũng có thể nói rõ có phở giả chỉ chấn thủ vô lạ vộ như thế nhanh chóng luân hãm, không phải một kiện tình cờ sự kiện. Những cái kia hệ lãn hữu binh sĩ biết ma pháp bọn hắn sẽ giết người ma pháp nhất định là như vậy lỏm bặt cuối cùng cho phân tích của mình tìm được lý luận căn cứ, mở miệng nói ra. Bọn hắn đem linh hồn của mình hiến tặng cho ma quỷ đổi lấy những này kinh khủng ma pháp. Nghe được hắn nói như vậy, rồi đột nhiên cảm thấy lỏm bặt tựa hồ QNZ có đạo lý riêng của nó. Nếu như đem những vũ khí này cùng ma pháp dính líu quan hệ, vậy liền rất dễ giải thích. Rốt cuộc, thánh ma đế quốc làm ra đồ vật, lại thế nào cao thâm mặt chắc cũng là chuyện đương nhiên không phải sao? Bệ hạ, chẳng lẽ chuyện này là thánh ma đế quốc làm ra? Quỷ dồn lúc này đứng tại lỏm bặt bên này, mở miệng vì mình chiến bại trước tìm một chút lý do ra. Dù sao, nếu như bệ hạ thật trách tội xuống, đem thứ gì đều giao cho không chọc nổi thánh ma đế quốc, QNZ so với mình con hắc qua mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến nơi này, dồn tựa hồ cảm thấy mình bên người vị này lỏm bạn thân vương, đang từ chối trách nhiệm phương diện này, thật sự chính là cực kỳ người có thiên phú. Nghe thủ hạ đại thần đem những chuyện này kéo tới ma pháp bên trên, thân là một phạm nhân đế quốc quân chủ, ả lần Hủ Cờ trong chốc lát cũng không có chủ ý, thế là toàn bộ đại sảnh xa vào đến một loại đáng sợ trong trầm mặc, an tĩnh để người ngạt thở. Quỳ trên mặt đất đến đây báo tin hai cái sĩ quan lúc này càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì cái này phương diện trên quyết sách, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì tham dự quyền lực. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn càng hy vọng mình có thể lập tức rời đi nơi này. Ta nghĩ có phải hay không thật lâu? Dồn rốt cục phá vỡ trong đại sảnh yên lặng, mở miệng đề nghị, có phải hay không liên lạc một chút thánh ma đế quốc phương diện? Cái này vượt qua ta nhóm ứng đối năng lực, thế nhưng là nếu như hệ lạn hữu phía sau là thánh ma đế quốc đang ủng hộ, chúng ta làm như vậy, không phải suy tư thời gian dài như vậy, Hù Cờ cũng muốn rất nhiều, mở miệng hỏi lại trước mặt mấy cái này thần tử no y bệ hạ, ta cảm thấy hiện tại cân nhờ ở cờ cái này, kỳ thật không có cần gì phải. Lòn bắt lúc này mở miệng nói ra, Thánh ma đế quốc không quá sẽ ủng hộ hệ lạn hiệu, rốt cuộc bọn hắn truyền thống, là đứng tại kẻ yếu một phương. Thánh ma đế quốc qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cản trở thế giới người phàm thống nhất, cho nên nó thường xuyên can thiệp phàm nhân đế quốc ở giữa chiến tranh, lựa chọn cũng đều là thế yếu trận doanh những cái kia có hy vọng thống nhất thế giới người phàm quốc gia, đều không ngoại lệ đều bị thánh ma đế quốc phá hủy. Cho nên, có được tiên tiến vũ khí hệ lạn hiệu, khẳng định không phải thánh ma đế quốc cung cấp vũ khí, bọn hắn hẳn là chỉ là từ một ít con đường lấy được một chút thánh ma đế quốc ma pháp vũ khí thôi. Dồn QNZ ý thức được, hệ lạn hiệu quật khởi cùng thánh ma đế quốc tác phong trước sau như một không hợp. Mặc dù trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thánh ma đế quốc một mực tại trấn áp phàm nhân đế quốc thống nhất đại nghiệp, thế nhưng lại chưa hề tăng lên qua phàm nhân đế quốc thực lực. Đừng nói tiên tiến vũ khí chiến tranh, liền là một chút sinh hoạt dùng ma pháp sản phẩm, phàm nhân đế quốc vẫn như cũ là khó gặp. QNZ chính vì vậy, lòm bạt QNZ tốt, dồn cũng được, đều nhận định hệ lạn hiệu kỹ thuật, không phải bắt nguồn từ thánh ma đế quốc, dù là hệ lạn hiệu mở ra càng nhiều bảng giá, thánh ma đế quốc cũng sẽ không cho bọn hắn cung cấp ma pháp vật phẩm đến giúp đỡ bọn hắn. Thánh ma đế quốc phong cách là, tình nguyện trực tiếp phái binh tham chiến, dạng này càng trực tiếp cũng càng thuận tiện, còn không cần lo lắng thế giới người phàm tiếp lấy ma pháp vật phẩm của khởi. Hù Cờ thở dài một hơi, hắn thấy, nếu như không phải thánh ma đế quốc ủng hộ, kia hết thể liền đều dễ nói. Chỉ cần thánh ma đế quốc còn đứng ở ạ lần đế quốc bên này, hệ lạn hiệu liền không đủ gây sợ. đã như vậy vậy ta liền đi sử dụng Vương Thành liên lạc thủy tinh, đưa ra tin tức khẩn cấp, để Thánh Ma Đế Quốc phái tới tiếp viện đi thông qua một loạt phân tích, đoán ra Thánh Ma Đế Quốc không có đứng tại hệ lạn hữu phía bên kia, Hù Cờ cũng liền đã có lực lượng. Hắn nhìn nhìn bọn thủ hạ của mình, mở miệng kéo lấy trường ấm nói. Sau đó, sáng ngày thứ hai, tuyển một cái tương đối may mắn canh giờ, ạ lần Hù Cờ tắm rửa thay quần áo, làm xong hết thể chuẩn bị, triệu tập đại thần tổ chức một trận đưa tin Thánh Ma Đế Quốc thỉnh cầu trợ giúp nghi thức. Mặc dù không có Thánh Ma Đế Quốc đại biểu giám sát, nhưng bộ này lòng trọng nghi thức vẫn là phải giữ lại. Rốt cuộc cái này có thể nhắc nhở sử dụng truyền tấn thủy tinh hoàng tộc nhóm, phải nhớ kỹ bảo trì khiêm tốn thái độ, không thể vượt qua ma pháp sư cùng phạm nhân ở giữa hồng câu. Một cái u ám đại điện bên trong, Hù Cờ đem bàn tay của mình đặt tại một cái rơi đầy cho bụi thủy tinh phía trên, kia là một khối phi thường to lớn thủy tinh, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng rung động. Khi hắn tay đè tại khối này thủy tinh phía trên thời điểm, một cỗ năng lượng đột nhiên xông về trên vách đá hoa văn, những hoa văn kia phảng phất sống lại đồng dạng, như là cự mãng quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng lại ảm đạm xuống. Làm xong đây hết thảy, Hù Cờ phảng phất là đã dùng hết mình tất cả khí lực, thở dài một cái, cả người đều trở nên đổi phế một chu tờ hắn còng lưng thân thể, từng bước một đi hướng tòa này hắc ám đại điện cửa ra vào, trên mặt mang không nói ra được cô đơn. Mấy tháng trước, hắn vẫn là một cái mơ ước lấy trung hưng ạ lần đế quốc quân chủ, hắn hiện tại thật giống như một tên hề, không thể không quên mình hào tình trang trí, lại một lần nữa quỳ ma pháp đế quốc dưới dâm uy. Tạo hóa trêu ngươi ở trong lòng cảm thán cùng loại ý tứ một câu, dưới ánh mặt trời không tự chủ được nheo lại ánh mắt của mình, ạ lần Hù Cờ lại một lần nữa đứng ở mình hạ thần trước mặt. Liên lạc tín hiệu đã phát ra, Thánh Ma Đế Quốc viện quân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, chư vị phải nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Hắn hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi xuống bậc thang, đối mỗi một cái gặp thoáng qua hạ thần lạnh giọng nói. Cờ lạc đem đầu thấp đủ cho sâu hơn, nạt thành luân hãm, cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Bất quá trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, truy cứu trách nhiệm QNZ còn chưa có bắt đầu, cho nên hắn bây giờ còn chưa có trực diện áp lực. Dồn sắc mặt cũng không chịu nổi. Rốt cuộc một năm này chiến lược của hắn toàn diện thất bại, tổn thất mấy chục vạn đại quân không nói, còn ném đi mảng lớn lãnh thổ, cho nên tình cảnh của hắn cũng không so với mặt cờ lạc tể tướng tốt đi đến nơi nào. Đứng tại dồn bên người hoàng thúc thân vương ạ lần lỏm bạt cũng là một mặt thất bại. So với thua với thánh ma đế quốc dồn, tựa hồ thua với hệ lạn thì hắn càng không mặt mũi một chút. Vâng ngắn ngủi ngây người về sau, tất cả mọi người túi lầu xuống, đối Hù Cờ trả lời. Chúng thần ghi nhớ hôm nay giáo huấn trở lấy đi viện quân đã ở trên đường, không ai có thể chống lại thánh ma đế quốc ý chí, hệ lạn hữu chú định sẽ tự chịu diệt vong, ạ lần đế quốc nhất định sẽ đạt được thắng lợi, nhất định sẽ siết chặt nắm đấm của mình. Đã quên hắn ban sơ chí hướng hoàng đế bệ hạ, nhìn xem phương Tây kia xanh thẳm bầu trời, ở trong lòng kêu gạo. Thánh ma đế quốc đông bộ bình nguyên một tòa to lớn tòa thành bên trong, một ma pháp học đồ hai tay trùng điệp đặt tại bụng của mình. Bước chân đi thong thả đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, hắn đứng vững trong đại sảnh màu đo trên mặt thảm, đối trên thủ vị người cung kính báo cáo, một sệ tướng quân ạ lần khẩn cấp cầu cứu thủy tinh sáng lên biết. Phất phất tay, ngồi tại hạ thuộc vị trí bên trên một sệ tướng quân biểu thị mình đã biết chuyện này, kia học đồ lập tức gật đầu rút đi, một chút đều không có ngừng ở lại đại sảnh bên trong ý tứ. Mới mấy ngày ạ lần đế quốc hoàng đế liền phát ra cầu cứu tín hiệu. Những này mục nát đế quốc còn có những thứ vô dụng này quân chủ, liền không thể để người bỏ bất tâm chủ vị. Đại mã kim đao ngồi một cái nam nhân, mặc trên người quần áo, hoa văn như là tình quang vậy mà tại có chút nôn áo. Hắn nhìn thoáng qua một sệ tướng quân còn có hữu đồ kỵ sĩ trưởng, chậm rãi mở miệng nói ra, không thể không khiến hai vị lại phiền phức một chuyến đám kia phàm nhân, thật là khiến người ta buồn nôn xuẩn tài. Đại nhân yên tâm, lần này chúng ta sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Một sệ tướng quân từ trên vị trí của mình đứng dậy, khẽ không người đối với mình người lãnh đạo trực tiếp nói. Đi thôi, đem cái kia gần nhất rất nổi danh hệ lạn hủy diệt đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Một con sủng vật bò lên trên nam nhân kia cánh tay, nam nhân cúi đầu đùa lên con kia mọc đầy lân phiến, chào lợi như câu, quạt một đôi cánh sủng vật tới. Tiểu gia hỏa kia xả nhãn hiếu kỳ đánh giá trước mặt một sệ còn có hiệu đồ, phảng phất là đang quan sát mình cơm trưa đồng dạng. Nó đỡ lấy răng, phát ra rất nhỏ tiếng gào, để người toàn thân trên dưới đều không thoải mái, thanh âm liền quanh quẩn trong đại sảnh. Mọt sẽ còn có hữu đồ biết con vật nhỏ kia còn không có bị triệt để thuần phục, còn không có mạnh yếu cơ bản ý thức, cho nên cu nở dê lơ đễm, không người lui về phía sau, một mực thối lui đến đại sảnh cổng, lúc này mới quay người đi ra đại điện. Bé ngoan ngươi còn không lớn lên, không thể đi ăn những người phàm tục kia, sẽ xấu bụng. Trong đại điện, nam nhân kia sùng ái sờ lên sùng vật đầu, để kia sùng vật lộ ra vẻ hạnh phúc, hệ lạn hiệu rất lợi hại chẳng lẽ so long còn lợi hại hơn sao?